Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 40 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 39, chúng ta đang theo dõi đến đoạn toàn thành phố Lộ Châu rối loạn về vụ kiện thương hiệu mà chúng ta đã biết xảy ra nhiều những vụ đánh nhau và phía công an hình sự đã vào cuộc. Liệu Diệp Dũng có bị làm sao hay không? Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 40. Tin báo thiết lập ở tài khoản vang lên, kỹ thuật viên gọi. Đội trưởng, tài khoản công ty Lục Nguyên có hành động, vừa rút đi 150 vạn. Bên nhận tiền là ai? Châu Gia Thành hỏi gấp. Tỉnh Thành, công ty khai phát địa ốc Cự Long. Mau, truy cập Thiên Võng, xem là ai đang chuyển tiền đi. Nơi chuyển tiền là một chi nhánh ngân hàng kiến thiết trên đường chính. Đối chiếu camera giám sát trong vòng mấy phút, hình ảnh người chuyển tiền dần hiện lên rõ ràng. Tần Bắc Phương, nguyên đại biểu pháp nhân của Lục Nguyên, cái mặt non trẻ chưa hết vẻ sinh viên. Ôi, nhưng tiền người ta kiếm được hợp pháp, dù biết là có vấn đề đấy, nhưng không can thiệp được. Triệu Gia Thành cân nhắc một lúc, bảo cảnh sát Tiểu Tiêu. Cậu dẫn người lên tỉnh thành một chuyến, tra xem công ty Cự Long kia là thế nào. Nếu là hộ khẩu tỉnh thì xem đóng băng suốt đời này. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Nếu không tìm được chỗ đột phá, sẽ phải trơ mắt nhìn người ta đánh thuốc nổ, đập phá rồi ôm tiền bỏ đi ngay trước vành mắt đấy. Một hình cảnh kéo vội áo khoác lên đường, trong phòng lại bận rộn. Mọi đối tượng dính líu tới vụ án đều bị giám sát chặt chẽ nhất. Có thật vậy không? Toàn bộ bị giám sát rồi ư? Núi trống, dốc hoang, con sông nhỏ vừa tan băng trôi bập bềnh tảng băng trắng xóa. Trời vẫn lạnh buốt, lửa đã chạy tung tăng rồi. Diệp Dũng lái cái xe nát rất có cá tính của y xuất hiện ở cửa thông, từ xa nhìn thấy xưởng thịt ngâm náo nhiệt. Chuyện phải làm rất nhiều. Đi hiện để ra bến xe, về nhà máy bị Tống Tư Oánh chửi mắng một chập. Tuy kiếm được tiền, nhưng cô làm nữ trưởng quầy thấy buồn chán, lãng phí thanh xuân ở nơi rách nát. Diệp Dũng an ủi một phen rồi lại chuồn, để lại từng mắng chửi ở phía sau. Căn Hoa đang vắt thịt lừa đi ra ngoài, vừa thấy Diệp Dũng xuống xe, vượt ngay sang bên, vui mừng hơn cả thấy em ruột, hô một tiếng, cả đám đông chạy ra xung quanh hỏi chuyện. Thấy Diệp Dũng ăn mặc kiểu đi xa mới về, hỏi y đi du lịch ở đâu. Diệp Dũng không đáp, nói chán lắm, không bằng tới Sử Gia Thôn chơi. Hỏi hôm nay xuất hàng thế nào, cả đám phì thạc cười lệch miệng. Lão chủ đắc ý xòe ba ngón tay ra, từ sáng đến chiều bán hết 3.000 cân, phải giữ thêm vài con, mai có khi bán tới 5.000 cân. Vậy mau làm việc đi, đừng để người ta kiếm mất, mau mau. Anh Đại Biêu, người anh em kia của tôi đâu? Diệp Dũng hỏi Đại Biêu, Đại Biêu chỉ chạy chân nuôi rồi đi làm việc nấy. Diệp Dũng chạy tới trại, chỗ này mùi vị chẳng ra làm sao, nhưng điều kiện không thể, ấm áp. Mở cửa căn phòng nhỏ ra, hai người trong phòng đứng cả dậy. Là Lựa Chọc và Hoa Liễu, phòng an toàn để rút lui khẩn cấp cuối cùng đã dùng tới. Xem tình huống có vẻ vẫn ổn, rất an toàn. Ngoài kia Lựa còn kêu vui vẻ. Anh Đô, làm sao thế? Diệp Dũng thấy chán Đỗ Trường Thanh thâm tím thì ngạc nhiên. Ai, còn mẹ nó, xui thật đấy. Đỗ Trường Thanh gọi Diệp Dũng vào, mời ngồi. Hai tên này hút thuốc quá dữ, phòng nồng nặc mùi khói. Diệp Dũng phải mở cửa ra, ngay hai tên này tranh nhau kể lại vụ huyết chiến tối qua. Đánh nhau xong mới biết gây đại họa, ngay trong đêm chạy tới địa chỉ dùng vào lúc khẩn cấp mà Diệp Dũng cho, không ngờ là dùng thế thật. Sao thế? Tôi bảo các anh xử lý mấy tên đòi nợ, sao lại đi đập cửa hiệu của người ta? Diệp Dũng bộ dạng hoang mang không hiểu gì cả. Đỗ Trường Thanh càng đầu rĩ. Người anh em, có chuyện này tôi phải nói với cậu, ông chủ Tần lộ diện rồi. Hả? Ở đâu? Tôi phải đi bái phòng, mà không thể nào, vụ án của ông ta còn chưa kết thúc mà. Diệp Dũng kinh ngạc, mặc dù diễn rất giả, nhưng mà chắc chắn Lựa Chọc và Hoa Liễu không thể phát hiện ông chủ Tần đang ở ngay trước mặt. Trên điện thoại thôi, ông ấy bảo chúng tôi đi làm việc kia, ai ngờ va chạm phải người của Trần Thiếu Gia, chuyện này đúng là... Đây, chúng tôi chụp mấy ngày qua, hiệu quả thế nào? Lựa Chọc lấy ảnh ra đưa Diệp Dũng. Diệp Dũng vừa xem vừa khen không tệ. Hai người kia mà siêu siêu không phản ứng gì, xem ra cùng đường hết lối rồi. Anh Đô, anh Liễu, các anh xảy ra chuyện, tôi không thể khoanh tay ngồi nhìn. Thế này đi, nếu các anh có chỗ trốn, tôi cho các anh một khoản tiền. thời gian sau hắn về. Nếu không biết đi đâu thì một là ở lại đây, bình thường không có cảnh sát tới xử ra thôn đâu. Cảnh sát có tới đây cũng không dám bắt người, nhưng các anh phải hòa nhập với người trong thôn mới được. Cách khác là tôi có nhà máy ở trấn Tiêu Dương, thường xuống quê thu mua hàng, các anh đi theo chơi nhưng chắc chắn là mệt đấy. Có một điểm hai anh phải chú ý, nhất định không thể về Lộ Châu, về chơi cũng không được. Đấy, các anh bàn với nhau thêm. Diệp Dũng nói rất chân thành, đây là lúc nguy nan thấy chân tình. Chỉ đơn giản vài câu đã làm Lừa Chọc và Hoa Liễu thấy mắt ươn ướt. Trên đời này có người coi họ là huynh đệ thực sự. Hai người bàn nhau, thấy Sử Gia Thôn thích hợp, ở lại luôn. Diệp Dũng bảo đợi, hắn đi đánh tiếng với đám lão chủ, có thể cầm dao giết lừa, không lo không có chỗ phát tiết. Vừa mới rời trại thì Tiểu Bảo Quý quấn lấy đòi lên thành phố chơi. Diệp Dũng dỗ mãi mới được, may mà Sử Bảo Anh dẫn người vào thành phố đưa hàng, bớt được một phiền toái. Diệp Dũng đi về Sử Gia Đại Viện, lòng suy nghĩ, số ảnh trong tay ngang với quả lựu đạn thứ ba, nên do ai đi đặt mới được đây. Tiền Mặc Hàm, Diệp Dũng nghĩ ngay ra thằng béo thú vị, IQ không quá cao, song thấy không thích hợp. Đào Thiên Hạc thích hợp nhất, song y phủ quyết ngay, không muốn thông qua cô đạt được mục đích. Tạm thời bỏ lại chuyện này đã, phải đợi thời cơ, chẳng biết kết quả cuối cùng như ý không. Chỉ huy Từ Gia có cái không hay, đó là thiếu thốn thông tin, không biết chuyện đã phát triển tới mức mong đợi chưa. Nếu không ném lựu đạn ra, kết quả sẽ không như mong đợi. À, có rồi. Diệp Dũng lòng máy động, nghĩ tới một người chạy về xe lục lọi ba lô, chui vào góc thôn tìm kiếm tài liệu mà y thu thập nhiều năm, tìm điện thoại hậu cần của Lương Nhục Hương. Tìm được rồi, điều chỉnh ngữ khí, thay sim, bấm điện thoại, bơ vịt hỏi. Xin chào, tôi là người công ty Lục Nguyên, các anh chuyển tiền cho chúng tôi thông qua ngân hàng nào, sao còn chưa tới? Chúng tôi chuyển qua ngân hàng Kiên Thiết rồi mà. Không thể nào, Bùi Trương gọi điện xác nhận là tiền đã tới nơi rồi, sao lại bảo là chưa? Alo, anh là ai? Cúp điện thoại, tháo pin, vứt sim đi. Diệp Dũng cười lớn, âm thanh em gái đó nghe êm tai thật. Ép Đào Thành Trương ném đi bánh bao thịt, vậy tiếp theo phải khiến ông ta đau xót cùng cực một phen. Diệp Dũng nhìn Sử Gia Đại Viện, nơi đó có người thích hợp. Một khắc sau, Diệp Dũng đi qua cửa chào bà Sử, hỏi ông Sử đâu. Lão già không ngờ còn ngủ chưa. Diệp Dũng không coi mình là người ngoài, lên thẳng tầng 2. Vừa vào đã ngửi thấy mùi khói, lão già nằm trên giường hút thuốc, chắc là vừa dậy thấy Diệp Dũng liền mắng. Thằng con lừa cuối cùng cũng chịu thò mặt ra rồi. May mà tôi từng thua thiệt, không dám lấy hàng cùng đám lão Đào. Tôi nói này, cậu làm gì thế? Người ta nói Sử Gia Thôn là thổ phỉ, so với cậu còn kém xa. Bác nói linh tinh gì thế? Tôi chỉ bảo bác tăng sản lượng, liên quan gì chứ? Đoán bừa. Diệp Dũng ngồi xuống không nhận. Ông già ngồi bật dậy, chỉ mặt y một hồi. Bất kể nói thế nào thì lần này Sử Gia Thôn hạ giận rồi. 19 cửa hiệu thịt lừa, mỗi cửa hiệu Sử Gia Thôn không sao. Dù có người tới đưa phán quyết, căn bản không ai để ý. Cái thằng què chọc cứt này đụng vào chuyện gì là chuyện ấy tối hoắc lên. Cậu tàn nhẫn, còn mẹ nó đồ tàn nhẫn. Nói đi, tìm tôi làm gì? Muốn tống tiền đừng mơ, muốn xin tiền cũng không có cửa đâu. Muốn làm chuyện xấu tôi không nghe. Ông Sử đi dép lê ngồi xuống đối diện với Diệp Dũng tuyên bố trước. Cho bác một ân tình lớn, lại không mất một đồng, đảm bảo đám Đào Thành Trương thờ bác như cha. Lần trước người Sử Gia Thôn bị giữ mãi không ra được, chắc chắn bọn chúng và chi cục Tây Huyện giở trò. Chuyện đó làm bác mất mấy vạn, bác muốn báo thù không? Cháu có cái này cho bác xem. Diệp Dũng lấy ảnh có được từ chỗ đám Lừa Chọc ra, đặt vào tay Sử Bảo Toàn. Lão Sử bây giờ có nhận thức về Diệp Dũng sâu hơn bất kỳ ai. Cầm ảnh xem thật kỹ, làm mặt lạnh. Diệp Dũng ở bên trình bày quan hệ rô đám phức tạp các bên. Ông Sử hiểu được 7-8 phần, nụ cười liền hiện lên trên khuôn mặt già nua. Thời gian trôi qua một ngày nữa, nhưng với Đào Thành Trương mà nói, hiện giờ một ngày quả thực dài như cả năm. Bữa cơm tối qua, ông và cha con Tiền Trung Bình mời Tần Bắc Phương của công ty Lục Nguyên. Với con mắt của ông chủ Đào, thoáng cái đã nhìn ra đối phương là chim non, chẳng những chưa từng bước chân vào sản nghiệp thịt lừa, thậm chí ngay cả làm ăn đơn giản cũng chẳng hiểu. Bọn họ đề xuất lấy tiền bồi thường đổi quyền sử dụng thương hiệu, không ngờ hắn đồng ý ngay. Hơn nữa còn tiết lộ bọn họ chỉ muốn tiền bồi thường chứ chẳng coi trọng cái thương hiệu này. Sai toét rồi, giá trị thương hiệu đã bị đẩy lên cao tới vô hạn. Nếu là người trong nghề lấy tiền bồi thường lại đem thương hiệu bán đi, vẫn kiếm được thêm cả đống tiền. Thời nay không cần thiết danh thơm hay tiếng tối, chỉ cần nổi là có người dám tiếp nhận. Có điều thương hiệu này cũng chỉ bán được ở thị trường thịt lừa lớn như Lộ Châu mà thôi. Chủ khách vui vẻ ra về. Mỹ nhân thấy trên tòa án từ đầu tới cuối không lộ diện, tự hồ thành nhân vật vô hình vậy. Một ngày xảy ra bao việc như vậy làm Đào Thành Trương kiệt quệ, uống hai viên thuốc an thần mới ngủ được. Sáng ngủ dậy thì trời còn rất sớm, mở mắt ta đã có điện thoại. Giờ có điện thoại là ông ta lại hoảng sợ như biến thành chứng ám ảnh vậy. Quả nhiên chẳng phải chuyện hay ho gì, Tiền Trung Bình gọi tới muốn thương lượng chuyện đối phó với Trần Thọ Dân. Đó là một con sói nuôi không thân, đưa tiền làm việc, trở mặt không nhận người. Đào Thành Trương đúng là sợ ông ta bám riết lấy chuyện thịt đông. Ngã hơi nghi ngờ Tần Quân Nổ ngầm mua chuộc người này. Thời này bạn bè chẳng thể thành một nhà, chứ cảnh sát và tội phạm thì khó gọi là hai nhà được. Đến nhà máy thịt Thâm Vinh, sản lượng giảm mạnh, lão Tiền đợi ở cửa như tang cha mất mẹ. Mỗi lần phải móc túi là có vẻ mặt đó. Hai người lên văn phòng ở tầng trên ngồi uống trà. Tiền Trung Bình vừa mở lời đã làm một vấn đề rất thực tế. Lão Đào, anh nói lòng tham của tên đó bao nhiêu mới lấp đầy được? Hôm qua tôi hỏi ông ta, ông ta không nói con số chuẩn xác, chỉ cười gian thôi. Điều đó chứng tỏ ông ta chẳng đoán được chúng ta kiếm được bao nhiêu, nên mới giờ cho mập mờ. Phàm có thể kiếm thêm một đồng là ông ta không chịu mất đi một đồng. Trước tiên chuẩn bị 50 vạn, ông ta thích tiền mặt. Đào Thành Trương hết cách, không đút tiền không qua được cửa này. Cứ bảo là tra đi cùng thì không đâu, vì chẳng có lợi ích gì cho Trần Thọ Dân. Thằng chó già đó bao năm qua do chúng ta nuôi. Mẹ nó chứ, đừng nói ông ta, thằng con chó má của ông ta cũng không ít lần tới chỗ tôi xin đều. Tiền Trung Bình đấm bàn, lại thương lượng chuyện thương hiệu. Bọn họ cưỡi hổ khó xuống, ngay cả bao bì Hương Mã Trại cũng in không ít. Giờ hay rồi, mười mấy cự hiệu, cái thì đóng cửa, cái thì đổi biển kinh doanh, bằng vào kênh tiêu thụ vất vả lập lên đã bị hủy sạch. Không chỉ thế còn là đả kích chí mạng với Lư Nhục Hương. E là sau này không ít người trong nghề đối diện với họ sẽ tự tin thêm ba phần. Đi theo ông làm ăn lỗ sạch tôi, bứt bình vào trước mặt người khác đi. Đang trò chuyện thì Đào Thành Trương có điện thoại. Còn cho là cổ đông nào đó, không ngờ là con lừa già ở Sử Gia Thôn. Đào Thành Trương nhận máy, không để lộ vui buồn. Sao vậy? Ông cũng muốn nghe ngóng chuyện bồi thường à? Ông trả rồi sao? Đối phương ngạc nhiên lắm. Ai, chúng tôi đâu phải người không sợ trời, không sợ đất như ông. Chống không nổi nữa. À phải, hình như cự hiệu của ông không sao. Ôi giời, lão Đào, ông bị lừa rồi, mặc bẫy rồi, bị người ta chơi rồi, ông ở đâu? Tôi ở nhà máy thịt Hâm Vinh. Đào Thành Trương nghe thấy bị lừa là cuống lên, đây là từ mà ông ta sợ nhất, hỏi gấp. Ông Sử, rốt cuộc là sao? Trên điện thoại không giải thích, nhưng người thì sắp tới rồi. Tiền Trung Bình nghe ra chuyện không ổn, khẽ hỏi có vấn đề gì. Nhưng Đào Thành Trương cũng hồ đồ biết gì đâu. Giờ mới nhớ ra, cơ hiệu của Sử Gia Thôn chẳng làm sao cả, vẫn buôn bán như thường. Ông đang hiểu ngay có vấn đề. Lại có biến cố rồi. Hai người vội vàng xuống lầu đón ông Sử. Không lâu sau, cái xe Việt Giã không thường thấy đi vào nhà máy. Sử Bảo Toàn vừa xuống xe ra hiệu đừng hỏi gì hết, vào phòng nói chuyện. Vào phòng một cái đóng cửa lại, như sợ người ta nghe thấy. Sử Bảo Toàn còn nhìn quanh một lượt, vừa mở miệng lại là câu đó. Hai ông bị lừa rồi, mau nghĩ cách đi. Trả bao nhiêu tiền rồi? Hơn 300 vạn à? Ôi, hai ông đúng là người có tiền. Bị người ta lừa cho bao nhiêu như thế mà vẫn bình thản như không? Vậy là sao? Ông Sử, ngồi xuống thong thả nói. Tiền Trung Bình hết sức khúm núm, khom lưng mời ông già tóc hoa râm, ăn mặc kiểu cũ như thổ tài chủ trước giải phóng ngồi xuống. Sử Bảo Toàn không vòng vo, rút ra một đống ảnh. Xem đi, tôi luôn hoài nghi chuyện bồi thường có vấn đề nên không thèm để ý. Còn phái người bám theo con đi kìa, cuối cùng không phí công phát hiện vấn đề rồi. Đúng là vấn đề, Diệp Dũng nói đây là quả bom. Sự Bảo Toàn không tin, nhưng nhìn vẻ mặt bàng hoàng của hai người kia thì dù không phải bom cũng là lựu đạn. Tiền Trung Bình vừa nhìn lướt qua đã giật lấy ảnh. Một bức ảnh hai người chạm cốc, một bên là Lý Liên Mân, một bên là Trần Hoạn Hải. Nhìn qua, Đào Thành Trương gần như không dám tin vào mắt mình. Xem liền vài bức nhiều góc độ mới xác nhận không phải là ảnh ghép, tức thì cảm giác như bị hất nguyên chậu nước lạnh vào mặt. Chuyện này do Trần Thiếu Gia tổ chức, có khả năng, nếu không Lý Liên Mân bỗng đầu xuất hiện sau hiểu nghề này thế mà can dự, nhưng khả năng là kẻ sau lưng Trần Thiếu Gia. Hai người chú ánh mắt hồ nghi vào Sử Bảo Toàn. Sử Bảo Toàn sợ người ta không tin nói, tôi biết thương hiệu nằm trong tay Diệp Dũng. Vì sao các ông chắc không biết đâu nhỉ? Ai bảo các ông để thằng Thiếu Gia chó má đó đi đòi Diệp Dũng? tự chuốc nhục vào thân chưa? Diệp Dũng bị thằng đó sai người giam vào phòng tối nhiều ngày, đe dọa giết cả nhà, ép cậu ta ký tên. Là ai trong số các ông làm chuyện ngu ngốc thế hả? Không, không thể nào. Đào Thành Trương gần ra, khi đó ông ta định giả câm giả điếc lờ Diệp Dũng đi, không để ý tới thằng tiểu bối đó nữa. Sammy có thể làm được gì, đâu đã chuyện như Sử Bảo Toàn nói. Nhưng cũng gần như ngay lập tức, ông ta quay sang Tiến Trung Bình, giọng lạc đi. Mặc Mặc, có phải là Mặc Mặc đi tìm Trần Thiếu Gia? Tiến đó lấy được thương hiệu rồi nhưng lại không nói ra hay không? Á, Tiến Trung Bình hoảng hồn, gọi điện cho con trai mắng mò một hồi, hỏi chân tướng. Quả nhiên Mặc Mặc bị Diệp Dũng trêu chọc một trận, muốn gỡ thể diện đã nhờ Trần Thiếu Gia xử lý Diệp Dũng. Tiếp theo đó không cần phải nói, Trần Thiếu Gia uy hiếp Diệp Dũng phải giao ra thương hiệu. Có thương hiệu rồi, hắn nhìn thấy cơ hội tốt. Có lẽ hắn không nhìn ra giá trị kinh doanh của thương hiệu này, nhưng một gia đình liên quan tới cả công kiểm pháp thì sao không hiểu cho uy hiếp thương hộ. Hai người chết lặng, đau nhói. Hết thảy mọi chuyện đều đã thông suốt. Vốn định dựa vào thân phận không đen không trắng của Trần Thiếu Gia để được bình yên làm ăn, nào ngờ thành đại họa. Hơn nữa họa này là bọn họ tự chuốc lấy, thực sự là đau tới thấu tim gan. Tiền Trung Bình có chút không tiếp nhận được, muốn kiếm lý do phản bác. Tối hôm kia dẫn người đi đánh nhau với đám đòi nợ cũng là hắn cơ mà. Ôi giời, lão Tiền, con lừa nhà ông chỉ biết tới tiền thôi. Mấy chỗ bằng môn tà đạo trên giang hồ tôi chẳng thèm chơi nữa rồi. Kiếm lấy hai nhóm người đánh nhau, bữa đồ máu một cái, tốt nhất là mất mạng. Người con ông tìm, kiếm hắn ông đòi tiền, ông trả không? Không trả tôi liều với ông, dọa chết ông luôn. Cái này 8-9 phần là do bọn chúng tự gây ra, dọa các ông thôi, trò cũ rồi. Lão Sử nói với giọng tự tin lắm, thời trẻ ông ta từng xung pha giang hồ, nói cho Tiền Trung Bình sợ cuống lên cho thằng con đang trốn đu đú trong nhà của mình. Đào Thành Trương vẫn còn chút thần trí, bớt bát, dù chẳng hiểu bớt bát để làm gì. Khả năng không phải đâu, ông Sử, chuyện của chúng ta có chút phiền toái, Tần Quân Hồ về rồi. Ha ha ha, Sử Bảo Toàn đột nhiên cười một tràng dài. Đó chỉ là con hổ chết, không ai giúp hoàn hồn, hắn dám hiện thân về à? Với lại chắc gì đã là hắn. Hai người lần nữa thất kinh, đằng sau vụ án này nếu không có Tần Quân Hổ thì chẳng khơi lên được sóng gió gì. Mũi giáo lại chiếm về phía vị cục trưởng Trần chuyên môn đòi hối lộ kia. Hai người muốn hỏi thêm, ông Sử lại đứng dậy mắng mỏ. Lão Tử đối xử với các người chi tình chi nghĩa, các người nhìn lại xem bản thân làm cái gì. Trong thôn mở cái hiệu nhỏ, cả đám nhảy vào tranh cướp chuyện làm ăn, bị Trần gia chỉnh cho vãi đái ra quần cũng đáng đời. Nói cho đó, lão Tử chẳng qua là trương mắt, không để hai người ngã, lừa của tôi không có chỗ bán mà thôi. Nhưng tôi cảnh cáo trước, lần sau mà còn dám giở trò sau lưng tôi thì không phải là Trần gia giày vò các người đâu, mà chính là đích thân tôi ra tay đấy. Đi đây, tự nghĩ cách đi, không nghĩ ra thì chết đáng đời. Trừng mắt bành đầu mắng vài câu, ông già cho điếu thuốc lá cuốn lên miệng. Tiến Trung Bình vội vàng châm lửa. Hai người khách khí tiễn ông ta xuống lầu. Sử Bảo Toàn trước khi lên xe lại mắng thêm vài câu. Hai người biết cách nói chuyện của ông ta là như thế nên không quá để ý, mà cũng chẳng còn tâm trạng để ý chuyện nhỏ như thế nữa rồi. Xe vừa đi một cái, hai người hồn siêu phách lạc nhìn nhau, sau đó lửa giận bùng phát. Càng nghĩ càng thấy giống Tiền Thiếu Gia chó mãi làm. Hai cha con nhà đó một cảnh sát, một lưu manh, đúng là tuyệt phối. Bảo sao vừa vặn hành người ta vào đội trị an rồi đo tiền ngay. Cho dù Tần Quân Hổ có về thật cũng là đạt thành hiệp nghị với Trần gia rồi, nếu không làm sao mục đích của cả hai bên đều là chuyện bồi thường. Quay trở về văn phòng, hai người thông báo cho mấy cổ đông tới, còn chuyên môn bảo Phương Vạn Long đem Triệu Hồng Kỳ của công ty Thế Long tới. Đợi đám cổ đông nghe được biến cố này thì Tiền Trung Bình đã tức giận đập vỡ mấy cái chén uống trà rồi. Ai nấy nghe mà bàng hoàng sững sờ, cứ bảo giang hồ hiểm độc, chắc chắn không thể hiểm độc như vậy được. Bọn họ thảo luận một hồi, cuối cùng đã thành nhất trí, uất ức nhất là tiền đã đem trả rồi. Đào Thành Trương vì thế mà bị trách móc một phen, ông ta hối hận hơn bất kỳ ai. Bằng vào số tiền này, nếu trước kia đem đi mua thương hiệu từ chỗ Diệp Dũng thì có lẽ mọi việc thuận lợi rồi. Ai bảo ông ta tham, tính toán quá khôn ngoan, không chịu chút thiệt nhỏ nào nên ra hậu quả hôm nay. Đào Thành Trương vẫn trấn tĩnh, một mặt ăn bài liêm tiệp gọi điện cho cha hắn trên tỉnh thành, mặt khác ông ta mời riêng Triệu Hồng Kỳ vào văn phòng nói chuyện riêng. Hồng Kỳ, tôi phải lấy anh ra để vãn hồi thế hiểm. Tần Quân Hổ trở về thì cũng chỉ dựa vào quan hệ với chi cục Tây Huyện thôi. Ông ta làm nhiều chuyện bẩn thỉu, trong tay anh hẳn có thứ gì đó chứ? Triệu Hồng Kỳ trầm mặc. Từ sau khi Tần Quân Hộ rớt đài, hắn bất đắc dĩ quy thuận ông chủ mới, lòng luôn thấp thỏm bất an. Giờ nghe thấy chuyện này, nhất thời không dám nói gì. Đào Thành Trương đem tình hình tỉ mỉ nói ra, nhất là chuyện chi cục Tây Uyển đang điều tra số thịt đông lạnh, giờ là lúc bỏ pháo đánh xe rồi. Giám đốc Triệu lo hậu quả Tần Quân Hộ trở về, rốt cục cũng gật đầu. Ý là có. Đội trưởng Triệu, có tin tức mới. Một kỹ thuật viên hưng phấn cầm phách chạy vào văn phòng Triệu Gia Thành. Triệu Gia Thành ở đây chờ đợi một ngày một đêm rồi, đang ngủ ga ngủ gật. Tin tức tỉnh thành truyền về, tổ điều tra hôm qua tới nơi, chưa tiếp xúc được với công ty Cự Long, bất ngờ phát hiện một thứ ở văn phòng luật sư. Hắn vừa cầm phách trong tay lên tinh ca ngủ, vỗ bàn đứng bật dậy, cười ha hả không dứt. Bố trí lực lượng bắt giữ, hôm nay bắt cả ổ luôn, để đề phòng chuyện ngoài dự liệu. Giám sát có tiếng nước gì không? Tạm thời chưa có. Về số điện thoại kia có động tĩnh không? Cũng không có, không xuất hiện thêm lần nào. Thế còn Trần Hoạn Hải? Ở một giải Đông Minh, chắc là vẫn ở khách sạn Đông Minh. Đám đòi nợ trừ ở bệnh viện thì cũng trong khách sạn đó. Lý Liên Bân vẫn thuê một căn hộ ở tiểu khu Lộ Hoa Viên. Xem ra vẫn nguyên tại chỗ, Tấn Bắc Phương vừa đi làm. Trông cho kỹ vào, giám sát tăng lên gấp đôi, đề phòng bọn chúng bỏ trốn. Chủ yếu là đám người vùng ngoài, không cho tên nào thoát. Trong số bọn chúng khả năng có kẻ có thuốc nổ. Một loạt lệnh điều động được đưa ra, nhân tù vào vị trí. Có hình cảnh còn chưa được xem từ phách kia thắc mắc, đội trưởng Triệu ném tới. Xem đi, đúng là trò hề. Đó là một góc tờ báo tuyên bố vô hiệu của một hợp đồng chưa chấp hành từ văn phòng luật sư ở tỉnh thành. Chỉ chiếm một góc nhỏ trong tờ báo, nhìn dấu hiệu hợp đồng, hình cảnh đó thốt lên. Chẳng lẽ nói Lục Nguyên lấy được hợp đồng vô hiệu, vậy hắn chẳng phải phán quyết của tòa cũng thành trò cười? Trong chuyện này hẳn là có kẻ giở trò. Căn bản chưa thẩm hạnh hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu đã vội vàng đưa ra phán quyết. 500 vạn phí chuyển nhượng hợp đồng quá hạn chưa thanh toán, hợp đồng tất nhiên là vô hiệu. Nói cách khác, Lục Nguyên lấy một cái hợp đồng vô hiệu đi kiện cáo giành phần thắng, lại ngầm thông qua thủ đoạn phi pháp kiếm mấy trăm vạn. Bất kể là ai làm chuyện này thì cũng chết chắc rồi. Đội trưởng Triệu hai ngày gần như không chợp mắt. Chuyện này tuy án lớn, kích động theo bản tính nghề nghiệp. Đội trưởng Triệu, Lý Liên Minh có động tĩnh, hình như đi làm. Bám sát vào, đây là báo hôm nay. Cô ta mà xem được thì sẽ chạy ngay. Còn cả Tân Bắc Phương, không thể cho chúng lộ diện ở Lộ Châu. Triệu Gia Thành nói ra một cái liền hồ nghi, cầm phách lên xem kỹ, có chút ngạc nhiên. Thời gian trả tiền nửa tháng trước là tới hạn, nhưng không ai nói. Giờ đợi tới lúc mọi chuyện đã thành sự thực mới đưa ra như cố ý vậy. Nghi hoặc này như bóng đèn trong lòng Triệu Gia Thành, thói quen nghi ngờ tất cả. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Cục trưởng Trần vừa mới vào văn phòng, chưa kịp pha ấm trà để uống, vừa thấy là Tiền Trung Bình, vội đóng cửa lại nhận máy. Sao thế lão Tiền? Tôi vừa mới đi làm thôi, chẳng lẽ định hẹn ăn trưa giờ này? Cục trưởng Trần, hôm qua ăn cơm anh đánh rơi đồ, có cần tôi mang tới không? Buổi chiều chúng tôi muốn cùng một công ty đàm phán chuyện chuyển nhượng thương hiệu, sợ là tối bận bịu làm lỡ chuyện của anh. Lão Tiền ở trong điện thoại nói rất thành khẩn, hơn nữa ẩn đi vài lời không tiện nói của điện thoại. Cục trưởng Trần biết Tiền tìm tới cửa rồi, bơ vịt nói. À, chỉ nhớ kém quá, thế này đi, lát tôi lên thành phố họp, đi qua nhà máy của anh sẽ gọi điện thoại. Vâng vâng, tôi chờ anh. Tiền Trung Bình vâng dạ cúp máy. Sẽ được bao nhiêu tiền đấy? Trần Thọ Dân vẽ cằm ngồi xuống, đoán chừng bỏ túi vài chục vạn là cái chắc. Lão Tiền thức thời lắm. Quan trọng là tiếp theo cơ, cô nên tóm lấy cái top này, bắt chẹt của đám gian thương ấy thêm không? Mấy loại người ấy, không nắm được top là bọn chúng không chịu ngoan ngoãn nôn tiền ra đâu. Xử lý qua loa công việc trong ngày, ký vài văn kiện, lại nghe thông báo mới nhất về vụ án đập phá ở Tây Uyển. Khi nghe tứ tên Đô Trường Thanh, Trần Thọ Dân thầm mắng Tấn Quân Hộ ra tay quá tàn nhẫn. Bên ngoài thì mắng mỏ cấp dưới làm việc không tận chức, để địa bàn Tây Uyển xảy ra vụ án có ảnh hưởng ác liệt như thế. Sự vụ không ít, xử lý mất hơn một tiếng. Cục trưởng Trần xuống lầu lái xe cảnh sát rời đi. Cùng thời gian đó, Lý Liên Mân mới tới văn phòng ở giữa đường Anh Hùng. Theo thói quen nhiều năm, bật máy vi tính pha cốc cà phê. Khi có tiếng gõ cửa, cô vừa vặn thấy tiền trong tài khoản lại tăng thêm. Người đi vào là Tần Bắc Phương, mang theo một cái hộp. Trực tiền báo cáo hôm qua ông chủ Đào và ông chủ Tiền mời cơm. Đối phương cố ý dùng tiền bồi thường đổi quyền sử dụng thương hiệu, thậm chí sẵn sàng bỏ ra thêm một chút phí sử dụng thương hiệu. Tần Bắc Phương vừa nói vừa định nọt chị Lý phán đoán thật chuẩn. Không ngờ tâm tư Lý Liên Mân căn bản không ở chuyện này, bảo hắn đi làm việc. Tần Bắc Phương đưa một bưu kiện chuyển phát nhanh vừa nhận được đặt lên bàn rồi đi. Lý Liên Mân cầm xem là một cái hộp nhỏ tinh xảo đẹp đẽ, gửi từ Hà Bắc, cách Lộ Châu không xa. Nhưng mà cô có quen biết ai ở đó đâu, hay là có người bạn nào đi ra ngoài nhớ tới mình nên gửi đồ. Lúc mở ra xem thấy ngay một cái di động màu phấn hồng, giống như chuyên môn đặt làm cho nữ. Trông rất thích, chắc là anh chàng nào đó gửi cho rồi. Cô lật quanh hộp xem lời nhắn, không có. Trên thân hộp chỉ có một dòng chữ rất đẹp là tiên cô. Lý Liên Bân bật máy lên, âm thanh khi mở máy là: mỹ nữ, nhớ em lắm. Chắc chắn là trò đùa của soái ca nào rồi. Lý Liên Bân rất tò mò. Theo kinh nghiệm của cô, trong cái máy này hẳn là để lại thứ gì đó của chủ nhân. Cô liền tìm kiếm hình ảnh lưu trữ, không thấy gì cả. Lại truy cập vào bộ nhớ, quả nhiên là đầy hình ảnh, còn có file ghi âm, thuận tay bật lên xem, không ngờ giật nảy mình. Ông điên rồi, ông còn dám về à? Quân Hổ, tôi nói với ông, vụ án của ông chưa kết thúc đâu. Bên kinh tế mấy lần gửi cho chúng tôi thông báo hiệp trợ, ông đang ở đâu? Quân Hổ, ông đừng nói khó nghe thế, tôi là nhân viên công vụ quốc gia, có thể giao dịch gì với ông chứ? Chuyện quá khứ lộ ra không có lợi cho ai hết. Chỉ hai câu thôi đã khiến Lý Liên Mân chân tay lạnh toát, sợ hãi, đóng bộ đoạn ghi âm lại. Có người đem lời cục trưởng Trần nói qua điện thoại gửi cho cô. Chẳng lẽ là lão Sài, ông chủ Tần liên hệ trực tiếp với cục trưởng Trần rồi sao? Không thể nào, Lý Liên Mân khẳng định không phải. Nếu liên hệ, người biết đầu tiên sẽ là cô. Chuyện bất thình lình này tự như phát ra một tín hiệu nguy hiểm cho Lý Liên Mân. Cho tới này còn một nhân vật thần bí chưa xuất hiện. Nếu người này tìm thấy cô, hậu quả thế nào? Lòng hoảng loạn, Lý Liên Mân gập laptop lại, nhét di động vào ví, không nói gì với ai cả, lén lút xuống lầu. Muộn rồi, khi cô vừa mở cửa xe, tiếng còi cảnh sát hú lên, ba chiếc xe cảnh sát từ ba hướng phóng tới, khóa mọi lối đi. Cảnh sát như thiên binh từ trên trời giáng xuống, tay cầm súng chĩa về phía Lý Liên Mân, quát trấn áp. Hai tay ôm đầu, mặt úp vào xe. Tiếng hét liên tiếp làm Lý Liên Mân căng hoàng. Hành động chậm chạp một chút thôi là cảnh sát xông tới như đối phó với khủng bố. Mấy cánh tay ấn cô úp mặt xuống xe một cách dã man, bẻ tay ra sau cong lại, chụp mũ lên đầu, mặc kệ đám đông chỉ trỏ, nhét vào xe đi luôn. Không lâu sau mới hình cảnh áp giải Tần Bắc Phương xuống lầu đưa đi nốt. Cách địa điểm xảy ra sự việc 2,7 km, ở tầng thượng khách sạn Lộ Châu. Từ tòa kiến trúc mang tính tiêu chí của thành phố này có thể thấy hiện trường, nhìn qua ống nhòm càng rõ ràng. Diệp Dũng từ khi nhìn thấy chuyển phát nhanh vào tòa nhà, y luôn đợi cảnh này diễn ra. Nhìn mỹ nữ quốc sắc thiên hương bị bắt, Diệp Dũng cười phá lên, điều cười gian vô cùng, ác vô cùng, hoàn toàn khác dáng vẻ nghĩa khí, thật thà, chân thành của y ngày thường. Đó chính là chiếc điện thoại y dùng phát ghi âm lời đe dọa của Tân Quân Hổ. Khi nhìn thấy nữ nhân phong tư yếu điệu kia lấm lét đã khỏi tòa nhà, y biết cô ta đã phát hiện chuyện không ổn. Nhưng nghi phạm gây thuốc nổ mà cảnh sát truy lùng rất lâu làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Dù không có chứng cứ cũng phải khống chế, huống hồ giờ có rồi. Quả lựu đạn thứ tư chính là cái điện thoại đã gọi điện uy hiếp Đào Thành Trương. Cảnh sát không theo dõi mới lạ, huống hồ còn dùng danh nghĩa Tần Quân Hổ trêu chọc Trần Thọ Dân, trò chuyện với Sài Chiêm Sơn. Giờ di động lại xuất hiện trong tay Lý Liên Mân. Mỹ nữ, thong thả mà giải thích với cảnh sát đi, không giải thích được thì tại cô em thôi. Mẹ nó chứ, cầm được cái thương hiệu liền dám đi tống tiền, không xem xem là ai cho bọn mày. Diệp Dũng cười một mình, từ sáng sớm y đã lên tầng thượng đợi xem trò hay. Cho dù Lý Liên Mân nhận được cái di động không bật lên mà vứt đi ngay, e sau này cảnh sát mò tới lục soát phát hiện ra, càng giống phi tang, nhưng khả năng cao hơn vẫn là cô ta tò mò mở máy ra. Tự nhảy vào hố thì đừng trách ai, bây giờ thương hiệu còn chẳng thuộc về Lục Nguyên, xem cô có ra được không. Diệp Dũng cười hồi lâu, rồi lại cầm ống nhòm xem hiện trường. 7-8 cỗ xe cảnh sát bao vây tòa nhà, sau đó lập tuyến cảnh giới, di tản người bên trong, không khí khẩn trương. Đúng như y dự đoán, coi Lý Liên Mân là nghi phạm gây thuốc nổ đôi, nhưng mà nhìn cảnh đó không khỏi sợ hãi, chẳng may có sơ suất gì khiến cảnh sát nghi mình thì sao. Nghi thủ đã toát mồ hôi lạnh rồi. Còn mẹ nó, sau này mình phải làm công dân tuân thủ pháp luật thôi, không thể làm chuyện xấu nữa. Cho dù là gan lớn hơn trời, Diệp Dũng cũng chỉ là thanh niên mới ra trường thôi, bị cảnh tượng làm sợ hãi, đến lúc sợ mới quyết tâm làm người tốt, chẳng biết đã muộn hay chưa. Cùng sự kiện bắt giữ ở đường Anh Hùng là khách sạn Đông Minh, nhưng ở đây làm việc một cách lặng lẽ, đội bảo an khách sạn và cảnh sát liên hợp với nhau gõ cửa phòng. toàn bộ 19 người vùng ngoài thuê phòng ở đây đều bị đưa đi theo cầu thang máy dành cho nhân viên, âm thầm rời đi theo cổng sau. Trần Hoạn Hải do Triệu Gia Thành đích thân dẫn người đi bắt. Trình độ tên đó so với nghi phạm bán thương đả kích thì kém xa lắm. Tần Bắc Phương vừa lên xe là sợ hãi khóc lóc khai ra ông chủ Trần đôi. Khi bảo an khách sạn mở cửa ra thì tên thiếu gia đó đang ôm em gái trắng trẻo chân chuồng ngủ như chết. Công cụ hút hít trên bàn còn chưa thu đi. Cảnh sát đánh thức lấy phù hiệu ra muốn bắt người. Chỉ có em gái kia là ré lên chút tọt vào chăn. Trần thiếu gia căn bản chẳng bận tâm. Còn vừa ngáp vừa mặc quần hỏi là người đồ nào. Bắt tôi rồi hôm sau lại thả không phiền à. Chẳng qua là chơi gái với hút tí ma túy thôi. Phạt nhiều chút không được sao. Phá đám người ta đang ngủ. Chẳng ai thèm để ý tới hắn. Mà hắn cũng chẳng thèm để ý tới người khác. Ngây ngang lên xe cảnh sát. Khi nhìn thấy bị đưa tới chế độ hình sự mới cả kinh. Biết chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Ở ghế sau vùng vẫy bị người ta giữ chặt chột dạ quát. Sao lại ở đây? Không phải là chụp mũ vụ nổ lên đầu tôi chứ? Còn mẹ nó không liên quan tới tôi. Biết tôi là ai không? Chà, con chưa hỏi mà Trần thiếu gia đã biết là chuyện vụ nổ rồi. Yên tâm đi, chúng tôi biết cậu chẳng có cái gan đó. Triệu Gia Thành ngồi ở ghế trước mỉa mai. Có điều chuyện cậu dính vào không nhỏ hơn vụ nổ đâu. Tốt nhất ngoan ngoãn đi. Chuyện này đích thân cục trưởng Lưu, cục công an thành phố hạ lệnh. Nếu không chúng tôi đúng là không dám bắt cậu. Xe giảm tốc độ rồi dừng lại. Trần Hoạn Hải không chịu xuống xe, điên cuồng kêu oan. Hai chân đạp cảnh sát bên cạnh, thế là bị người ta vác vào trong. Khi Trần Hoạn Hải vừa xa lưới, còn chưa bắt đầu thẩm vấn, Triệu Gia Thành bất ngờ nhận được một tin tức. Có cuộc điện thoại gọi tới chế độ hình sự, chủ động muốn tới tiếp nhận điều tra. Tên của người đó làm mi mắt hắn giật một phát. Xài Chiêm Sơn, kẻ kinh doanh sông hơi, KTV, massage, sàn nhảy, quán bar, chàng trai cũng biết dính líu tới xã hội đen, chủ động tìm đến cảnh sát đúng là hiếm có. Người gọi điện thoại đỗ xe ngay ở ngoài chế độ hình sự, cao ráo, tóc ngắn gọn gàng, mặc bộ trang phục thoải mái. Xài Chiêm Sơn hai tay đút túi cứ như đi dạo, theo hình cảnh tới phòng thẩm vấn. Nghi phạm hôm trước tìm khắp nơi không thấy, bây giờ lại chủ động nạp mình tới tận cửa, tiếp nhận tra hỏi. Bộ dạng thản nhiên đó, Triệu Gia Thành không muốn nghi ngờ ý đồ của hắn cũng không được. Mà Trần Thọ Dân hoàn toàn không biết chuyện đã vượt khỏi tầm khống chế, thì đang gọi điện thoại cho Tiền Trung Bình. Lão Tiền này, tôi đang trên đường tới cục công an thành phố. Nếu tiện thì anh tới đầu đường Tử Kim đợi tôi. Lát nữa tôi sẽ tới. Được. Nhàn nhã lái xe, còn có tâm tình nhìn cảnh tượng xung quanh. Đi loanh quanh trước, ông ta luôn làm thế. Biến một việc có dự định trở thành việc tình cơ, giống như gây án ấy. Càng là vụ án đột phát không có dự tính trước thì càng khó tìm ra manh mối. Bao năm qua bình an vô sự, ngay cả chuyện nhỏ nhặt cũng chưa từng có. Mỗi lần ông ta nhìn thấy quan tham vì tham ô hủ bại ngã ngựa, trong nhà giấu bao nhiêu tiền mặt, làm chuyện xấu gì bị người ta lén quay phim chụp ảnh được, ông ta luôn cười khẩy khinh bỉ. Thủ đoạn thu tiền như thế, không ngã mới là lạ. Cảnh sát thì khác. Dù sao cả điều tra lẫn chống điều tra đều hiểu. Chỗ đẽ đầu đường kia có góc chết của camera giám sát. Địa điểm lựa chọn là bất ngờ. Thời gian ngắn như thế không thể an bài được cái gì. Mà nói thế nào thì loại ăn hại như Tiền Trung Bình, ông ta hoàn toàn không để vào mắt. Vừa nghĩ tới đó, nhìn thấy ông chủ Tiền béo béo ngu ngu đứng ở dưới biển chỉ đường, tay xách theo cái hộp không nhỏ. Ông ta cố tình lái xe qua, đỗ lại ở góc chết. Ông chủ Tiền ở sau lạch bạch chạy tới ngõ cửa sổ, mở cửa ra, đồ ném vào. Ông chủ Tiền nhỏ giọng nói với cục trưởng Trần. Cục trưởng Trần, 50 vạn, anh giúp tôi dẹp chuyện này. Đừng để người của anh tới nhà máy tôi kiếm chuyện nữa. Coi anh nói kìa, tôi thì kiếm chuyện gì với anh. Quan trọng là bên điều tra kinh tế thành phố kìa. Tôi hiểu, xong chuyện rồi nhất định không để anh thiệt thòi. Được, anh cứ xem mà làm, tôi sẽ tận lực. Thôi, tôi phải đi đây, có cuộc họp trên thành phố. Trần Thọ Dân vờ vịt một phen rồi đuổi người đi, cứ nghĩ còn ăn thêm một khoản nữa là lại không nhịn được muốn cười lớn. Lão Tiền biết điều lui ra, Trần Thọ Dân thuận tay đặt cái túi ở ghế sau lên ghế phụ lái. Vừa đi vừa mở cái hộp bên trong, toàn là tờ 100 xếp đều thăm tắp, ông ta cười híp mắt. Tất cả những chuyện ngoài dự liệu đều xảy ra khi người ta đắc ý nhất. Tiếng còi cảnh sát hú lên khắp nơi, trong lòng Trần Thọ Dân giật đánh thót, theo bản năng đóng hộp lại. Vừa để ý một cái nhận ra phía trước bị chặn đường đôi, vội vàng phanh xe, nhìn thấy phía trước là biển dân dụng. Trương Hoàn Hồn đã có mấy chiếc xe nữa từ ba phương tám hướng khác phóng tới. Rồi trong xe đi đà mấy người mặc vest đeo quốc huy. Ông ta từng gặp vài người trong số đó. Cục chống tham nhũng. Tịch tắc đó, trời đất quay cuồng, hối không kịp. Ai có thể ngờ Tiền Trung Bình bộ dạng ngu ngốc như thế mà dám đi tố cáo ông ta. Hơn nữa nhân chứng vật chứng đủ cả, còn bắt ngay ở hiện trường, cái thế nào được? Trong xe nhiều tiền như vậy, người đưa hối lộ còn chưa đi, ngu quá mức rồi. Cửa xe bị mở ra, Trần Thọ Dân đi xuống, oán độc nhìn Tiền Trung Bình nhe răng cười cách đó không xa. Nhân viên chấp pháp khá khách khí nói: "Cục trưởng Trần, có hộ kinh doanh báo cáo anh đòi hối lộ, theo điều lệ chống tham nhũng, chúng tôi chính thức lập án điều tra, mời." "Các anh chấp pháp kiểu nhử mồi, tôi phản đối." Trần Thọ Dân lớn tiếng nói. "Ha ha, đúng thế, nếu không làm sao bắt được loại người chấp pháp mà phạm pháp như anh, mời." Người kia vẫn khách khí, nhưng mỉa mai thấy đó, như đang nói, anh không còn quyền phát ngôn nữa rồi. Lúc Trần Thọ Dân khom người vào xe vẫn chưa cam tâm, quay đầu nhìn về phía Tiền Trung Bình, chợt thấy Đào Thành Trương ở cách đó không xa, đang đứng cùng người trẻ tuổi. Tướng mạo người trẻ tuổi đó rất quen thuộc, nhớ ra rồi, đó là Cục trưởng Liêm, Cục chống tham nhũng đã thăng tiến lên tỉnh. Thôi chết, quên mất Lữ Nhục Hương còn có một người hợp tác như thế, bảo sao có thể điều động người của Cục chống tham nhũng nhanh như vậy. Ngoan quá, chơi quy tắc ngầm bao năm cuối cùng bị ngã ngựa với chính nó. "Chú Đào, cha cháu nói trở mặt thế này không được hay cho lắm, sẽ làm người có quan hệ với chúng ta cảm thấy nguy cơ." Liêm Tiệp khẽ nói, ánh mắt thù hận của Trần Thọ Dân làm hắn sợ hãi. Tuy mới bước chân vào thương trường, nhưng trong quan trường hắn đều hiểu rất sâu. Lật đổ viên quan thế này, sao ai hợp tác với anh cũng phải cân nhắc. "Ông ta quá tham, vươn tay quá dài, để lại e là không ngủ được. Đi thôi, còn rất nhiều việc phải làm. Bộ làm ăn với kho lạnh Tây Huyền phải xóa dấu vết, nếu không Trần Thọ Dân vào đó sẽ cắn trả. Tiểu Liêm, chú và cha cháu thương lượng, chuẩn bị nhường ra một phần cổ phần để cháu tới kinh doanh thế nào?" Đào Thành Trương thong thả bước đi, bỗng nhiên nói ra một câu như thế. Liêm Tiệp kinh ngạc, sau đó vui mừng. Nắm giữ một nhà hàng ẩm thực vốn lên tới 100 triệu là mộng tưởng của hắn, vui sướng tới mức lắp bà lắp bắp nói không lên lời. Bám sát theo Đào Thành Trương nói: Chuyện này cháu chưa nghe cha cháu nói. Với lại chú Đào, so với các chú, kinh nghiệm của cháu còn kém lắm. Chú già rồi, chuyện này liên tục đưa ra quyết định sai lầm, tổn thất hai cửa hiệu, lừa hơn 300 vạn, có lấy lại được không còn chưa biết. Chưa tính tới tổn thất danh dự của Lữ Nhục Hương, chú không cách nào ăn nói với cổ đông. Tiểu Liêm, hỏi trong một câu, quyền lớn hơn hay tiền lớn hơn? Đào Thành Trương hỏi, tự hồ chuyện giải quyết đôi, nhưng vẫn còn khúc mắc trong lòng chưa cởi bỏ. Quyền hay tiền, đây là mệnh đề giống gà có trước hay trứng có trước vậy, không có đáp án, chỉ xem một hoàn cảnh nào. Liêm Tiệp không hiểu vì sao Đào Thành Trương lại đột nhiên hỏi thế. Có một đáp án không thể phá vỡ, đó là quyền tiền lớn hơn quyền hoặc tiền đơn thuần. Hôm nay chính là minh chứng. Nhân lúc cha cháu còn sức ảnh hưởng, bọn chú còn chưa già, chạy một con đường cho cháu, chú nên nghỉ hưu rồi. Đừng từ chối, mặc nhà lão Tiền không thành tài được. Nhà đầu nhà chú quá cá tính, tiếp nhận chuyện làm ăn mấy nhà chúng ta chỉ có cháu mà thôi. Đào Thành Trương chân thành nói, tự hồ thực lòng muốn lui về hậu trường vậy. Liêm Tiệp chưa gì đã tưởng tượng ra cảnh mình làm ông chủ của Lữ Nhục Hương, chỉ huy nhân viên chạy qua chạy lại, lòng hoa nở rộ. Tự mình mở cửa xe cho chú Đào, rồi ngồi vào ghế lái, hạnh phúc tươi quá bất ngờ, không biết phải nói sao. Khởi động xe hỏi Đào Thành Trương, có nên đi chúc mừng không? Có chú Tiền hối lộ tại chỗ và Triệu Hồng Kỳ tố cáo, chuyện này đổ đóng đinh vào quan tài Trần Thọ Dân rồi. Chúc mừng sao? Đào Thành Trương chẳng thấy vui mừng gì, đuổi một tên chi cục trưởng đi, sẽ tới tên chi cục trưởng khác. Chuyện vẫn vậy, vẫn phải mời khách, tặng quà, chẳng có gì thay đổi. Cái chốn danh lợi này có quy tắc riêng của nó, chẳng vì ai xuất hiện hay biến mất mà thay đổi. Điện thoại vang lên, gần như điện thoại hai người kêu cùng một lúc. Đào Thành Trương nhận điện thoại, bất ngờ là của Ninh Giai. Trong điện thoại nói gấp, đồn công an tìm tới công ty, muốn bắt chị Đào Đào đi. Đào Thành Trương giật mình truy hỏi. Ninh Giai mới ấp ba ấp úng kể hôm qua chị Đào Đào kiếm đám lô đệ bằng kéo người tới đánh nhau. Ông ta tức tới không nói ra lời, cúp điện thoại luôn. Liêm Kiệp nghe điện thoại không biết có được tin gì, vội vàng phanh xe, nói qua loa vài câu, hưng phấn nói với Đào Thành Trương: Chú Đào, khả năng chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. hợp đồng chuyển nhượng mà công ty Lục Nguyên nắm giữ là hợp đồng vô hiệu. Thanh minh của văn phòng luật sư vừa đưa lên báo tỉnh, như thế coi như Lục Nguyên lừa đảo cũng không thành vấn đề. Chuyện sắp rõ ràng rồi, bất kể là ai thao túng chuyện này, hắn đừng hòng thoát. Ý cháu là quyền sở hữu vẫn thuộc chủ cũ à? Vâng, tiền chuyển nhượng 560 vạn không trả đúng hạn, văn phòng luật sư tuyên bố hợp đồng vô hiệu. Cha cháu nhờ người cha ở tỉnh thành phát triển ra, bọn chúng đòi tiền thành trò cười rồi. Đào Thành Trương không thấy có trò cười nào ở đây, cổ họng mắc nghẹn. Nói tóm lại là toàn bộ chuyện khốn kiếp vừa rồi xảy ra là vô nghĩa, tình huống quay về đúng như ban đầu, quyền sở hữu nắm trong tay Diệp Dũng, chỉ cần đi tìm một người mua khác, toàn bộ chuyện vừa rồi có thể tái diễn một lần nữa, cứ như cơn ác mộng vô tận vậy. Ngoan ngoãn chút, Trần Hoạn Hải, anh nhìn cho đó đây là đâu? Chi đội hình sự Lộ Châu đừng ép chúng tôi phải có biện pháp nghiệp vụ với anh. Số ma túy trong khách sạn đủ cho anh ngồi tù vài năm rồi. Triệu Gia Thành đẩy cửa đi vào, quát một câu khiến Trần Hoạn Hải đang đấm đá chửi bới sợ hãi, tên đó khịt mũi, giờ mới nhận ra vấn đề, lẩm bẩm gì đó không nghe rõ. Những kẻ hút hít ma túy thì tính tình làm sao tử tế được, Trần Hoạn Hải thế này còn khá đấy. Đội trưởng Triệu ngồi cùng Thẩm Vấn Biên, khỏi thủ tục đi luôn vào chủ đề. Trần Hoạn Hải, số tiền anh sai Tần Bắc Phương chuyển đi là cho ai, đi đâu? Cái gì hả? Tần Bắc Phương nào? Ai là Tần Bắc Phương? Tiền gì? Đòi tiền cũng đừng có đòi như thế. Trần Hoạn Hải chùi mép giơ cho vô lại. Triệu Gia Thành nhắc, Lý Liên Mân và Tần Bắc Phương bị giam ở phòng bên, Sài Chiêm Sơn ở dưới lầu, có cần chơi trò đối chất không? Anh khá đấy, một cái thương hiệu kiếm gần 1.000 vạn rồi, chúng tôi mà không bắt sớm định lừa 2.000 vạn phải không? Lừa cái gì? Đó là phán quyết của tòa, đó là tiền của tôi. À không, không phải của tôi mà là của Lục Nguyên. Trần Hoạn Hải khinh bỉ, tỏ ra anh đang hiểu luật lắm, đừng có lừa nhau. Nhưng cảnh sát có chuẩn bị mà tới. Thẩm vấn viên đưa thông báo của văn phòng luật sư và hợp đồng gốc đã được lưu giữ nguyên vẹn đưa Trần Hoạn Hải xem. Trố mắt, không chỉ trố mắt, môi còn run lên, hợp đồng vô hiệu. Vậy chuyện mình đòi tiền sẽ bị gọi là gì? Lừa đảo hay tống tiền? Hay là gì khác? Thư này còn hữu dụng hơn thủ đoạn của cảnh sát. Trần Hoạn Hải sợ tới không nói ra lời. Thằng Vương bắt đạn, mày chơi tao? Trần Hoạn Hải rống lên, hung hăng chửi bới, không tin, hắn không tin. Làm sao có chuyện này được? Có hạn chưa trả tiền, y nói không phải trả một xu mà. Quá dễ đôi, thẩm vấn loại này chẳng có tí độ khó nào. Thẩm vấn viên vỗ bàn. Anh nên ghi không phải trả một xu vào hợp đồng chuyển nhượng chứ. Anh còn là Trần thiếu gia, người ta tất nhiên không dám đòi tiền. Nhưng nếu anh xảy ra chuyện, người ta đương nhiên dám đòi lại thương hiệu. Nào, anh nói đi, anh đã làm cách gì để người ta đồng ý chuyển nhượng giá trị thế này cho anh mà không lấy một xu? Đó là bởi vì... Trần Hoạn Hải định đem chuyện cứu người trong tù ra cho Diệp Dũng, chợt nhớ đây là đâu, vội phanh xe. Nói thế khác nào kéo cha mình vào, trở giọng. Cha vì sao cả? À, không đúng. Ai nói với anh thương hiệu là của tôi? Không phải của tôi. Thì ký tên có phải tôi đâu. Tư duy hỗn loạn, thiếu tập trung, đó là đặc trưng của những kẻ chơi ma túy. Nói chuyện không có trình tự logic, có điều thẩm vấn viên không thiếu cách. Nếu tôi nói là Sài Trâm Sơn nói cho tôi biết, hơn nữa Cao Soái cũng khai ra anh dẫn người đi đòi nợ, không biết Trần Thiếu Gia còn giải thích được nữa không. Anh nói gì không quan trọng, lần này tôi đảm bảo anh không ra được đâu. Trần Hoạn Hải há mồm, chỉ phát ra tiếng khọt khẹt như bị người ta bóp cổ. Cây đồ đàn khỉ tang, đạo lý ai cũng biết, nhưng đến khi xảy ra với bản thân mình thì người ta không tiếp nhận nổi. Thẩm vấn viên định tiếp tục thì đối phương không chịu nổi nữa, chẳng biết giờ cho vô lại hay lên cơn nghiện. Hắn ngã ra đất lăn lộn, nước mắt nước mũi ròng ròng, mồm la hét, bộ dạng đau khổ vô tận. Ba cảnh sát nhìn với ánh mắt căm ghét mà thương hại. Thẩm vấn không tiếp tục được nữa, Triệu Gia Thành nói, trước tiên đưa đi cai nghiện cưỡng chế đi, chứ thế này trại tạm giam cũng không nhận đâu. Lý Liên Mân, cái di động này nếu không phải của cô, tại sao lại ở trong tay cô? Một nơi khác, thẩm vấn viên cầm túi vật chứng hỏi lần thứ N, đã tìm được cái điện thoại uy hiếp gai lựu đạn, nhưng chủ máy lại không chịu nhận. Trong tâm thẩm vấn nằm ở đây, Lý Liên Mân nói giống nhau y hệt, không phải của cô, có người gửi cho cô. Nói phát mệt mà người ta không chịu tin, Lý Liên Mân yếu ớt lặp lại, Không phải của tôi. Sáng nay Tần Bắc Phương đưa tôi một bưu kiện chuyển phát nhanh. Tôi mở ra xem, còn tưởng người bạn nào trêu mình. Ai ngờ mở máy ra, xuống lầu liền bị anh bắt. Người bạn đó là ai? Thẩm vấn viên hỏi. Người ta không để lại tên, làm sao tôi biết? Lý Liên Mân mệt mỏi chán nản vì những câu hỏi lặp đi lặp lại. Phía đối diện, thẩm vấn viên mặt như gỗ đá, chẳng biết thương hương tiếc ngọc. Thế à, vậy cô có biết Trần Hoạn Hải không? Biết. Có biết ông chủ Đào Thành Trương của nhà máy lẩu Lương Nhục Hương không? Biết. Có biết giám đốc Sài Trương Sơn của trung tâm giải trí Di Đắc không? Biết. Có biết Trần Thọ Dân cha của Trần Hoạn Hải không? Cô nhất định sẽ phủ nhận rồi. Không phủ nhận. Không đúng, tôi phủ nhận biết ông ấy. Bị lừa vào bẫy đôi, Lý Liên Bân giật thót. Ngay cả cô cũng thấy mình nói như thể che giấu điều gì vậy. Thẩm vấn viên cười. Thế thì đúng rồi. Cô nói cô hoài nghi là một người bạn, người đó đồng thời quen với người kể trên, hơn nữa còn dùng cùng một cái di động liên lạc. Cô nói xem là ai. Nếu không phải là của cô, nhưng nó ở trong tay cô, cô lại cực lực phủ nhận không biết chủ của nó. Cô thấy nói thế có tin được không? Uất ức, rõ ràng là sự thực, vậy mà giờ nó đã lại sơ hở trăm bề như thế, bản thân Lý Liên Bân cũng chẳng tin được. Kỳ thực, Lý Liên Bân vừa thể hiện ra buồn bã, khiến thẩm vấn viên không nhịn được thầm khen đúng là mỹ nữ, bất kể là dùng câu đoan trang tú lệ hay phong tình vô hạn đều không quá lời. Thậm chí chỉ cái cau mày đầu đi cũng làm thẩm vấn viên rung động, lòng cảm thán mỹ nhân thế này sao lại làm chuyện xấu. Trong mắt cảnh sát, có thể điều động nhiều người, xe như vậy không phải là người thường. Nhưng cha không ra bối cảnh và thân thế của cô, rốt cuộc là người thế nào, khiến người ta sinh vô vạn liên tưởng. Vậy cô có quen Tần Quân Hổ không? Thẩm vấn viên đột ngột hỏi một câu rất có sức nặng. Ai ngờ Lý Liên Mân phản ứng rất bình đạm, đôi mắt đẹp hoang mang. Không biết. Biết cũng dám nói là biết à? Lý Liên Mân đắng lòng thế nào, chỉ cô biết mà thôi. Được rồi, vấn đề này tạm bỏ xuống. Nói chuyện khác đi, cô và Trần Hoạn Hải hợp mưu lừa đảo hợp đồng bắt đầu từ khi nào? Thẩm vấn viên khác hỏi. Vốn nghĩ dùng câu hỏi trọng điểm một cách bất ngờ khiến phòng tuyến tâm lý đối phương có sơ hở, đại đa số nghi phạm sẽ tránh nặng tim nhẹ. Vậy mà Lý Liên Bân nghe tới lời này bỗng như sống lại, gương mặt nhợt nhạt thoáng sắc hồng. Chuyện này từ đầu tới cuối tôi chỉ cung cấp cho Trần Thiếu Gia, à không, chỉ cung cấp nhân thủ cho Trần Hoạn Hải. Tôi nhấn mạnh lần nữa, tôi tới Lộ Châu là để đầu tư, tôi là nhà đầu tư, tôi chắc chắn trao đó thông tin về người hợp tác. Thân thế của Trần Hoạn Hải không tệ, tất nhiên là tôi chọn để hợp tác. Tôi chỉ vẹn vẹn giúp đưa thư phán quyết của tòa thôi, thế mà cũng phạm pháp à? Anh nói được đấy. Thẩm vấn viên bất ngờ. Thói đời là thế, người ta chỉ chú ý tới vẻ đẹp của Lý Liên Bân mà ít để ý phương diện khác. Một người nói, chuyện này không phạm pháp, nhưng dùng một bản hợp đồng vô hiệu đi đòi tiền bồi thường là phạm pháp. Đừng nghĩ cô không phải là đại biểu pháp nhân là không sao. Tôi không né tránh trách nhiệm của mình. Lý Liên Bân theo thói quen khoanh tay trước ngực, có điều nhận ra động tác có phần kiêu ngạo này không phù hợp với tình thế hiện tại, vì thế hạ tay xuống, giọng trở nên nhẹ nhàng. Tôi làm gì có tư cách chia một chén canh với Trần Thiếu Gia chứ. Chuyện là do hắn an bài, tiền do hắn sai Tiểu Tần chuyển đi, một là địa ốc Cự Long, một là mộ dịch tứ phương, còn một là... Các anh tra đi, dễ tra lắm. Có điều các anh nhất định không biết hắn rửa tiền thế nào đâu. Muốn biết không? Câu này đánh trúng điểm yếu rồi. Hai thẩm vấn viên ướn thẳng lưng, giờ trọng tâm ngoài tìm ra nghi phạm gài lựu đạn còn có truy hồi tiền, vì thế cả hai đồng thanh. Nói tiếp đi. Ở trong chế độ hình sự 4 tiếng, đến khi tiếng cửa mở truyền tới, Sở Trâm Sơn đưa mắt nhìn, thấy Triệu Gia Thành và một hình cảnh phấn chấn đi vào. Đương nhiên là phấn chấn rồi, vụ án đang đào sâu thêm, xa rời khỏi phương hướng ban đầu, mang lại không ít thu hoạch bất ngờ. Lý Liên Bân tuy luôn mồm phủ nhận liên quan tới chuyện thuốc nổ, nhưng lại khai ra thủ đoạn lừa tiền của cha con Trần gia. Trần Thọ Dân ở cục chống tham nhũng, đối diện với vô số tố cáo và chứng cứ đã cúi đầu. Từ một vụ nổ không sức sát thương, lô đan lừa đảo hợp đồng hàng trăm vạn, không cần nghĩ cũng biết nên đặt trọng tâm vào đâu. Ngay cả cục công an thành phố cũng bị kinh động, điều nhân viên điều tra hướng tài chính. Cục trưởng Lương còn đích thân xuống chế độ hình sự khen ngợi một phen, làm đám hình sự tinh thần phấn khích cao độ. Giám đốc Sài, cảm ơn anh phối hợp, rất xin lỗi, công vụ bận rộn không thể mời anh ăn bữa cơm cảm ơn. Triệu Gia Thành đi tới bắt tay nồng nhiệt. Sai Trâm Sơn có chút bất ngờ bắt tay hắn. Ý đội trưởng Triệu là tôi có thể đi rồi. Anh có thể đi, hẳn là anh không sao đâu. Tiểu Khúc, tiến giám đốc Sài. Triệu Gia Thành nói với hình cảnh bên cạnh. Từ khi quen biết Sài Trâm Sơn tới giờ, Triệu Gia Thành chưa bao giờ thấy tên này ngoan ngoãn phối hợp như thế. Hôm nay lạ, chủ động tới khai báo, đã thế còn khai như bắn súng liên thanh. Nào là Trần Hoạn Hải uy hiếp Diệp Dũng lấy được thương hiệu, nào là thừa nhận đội đòi nợ là do hắn giới thiệu cho Trần Hoạn Hải. Bất ngờ hơn nữa, Sài Trâm Sơn cung cấp một tin quan trọng. Tội phạm bỏ trốn Tần Quân Hổ gọi điện tới. Hơn nữa trong di động của hắn có tin nhắn làm chứng. Từ nhiều phương diện xác nhận lẫn nhau cho thấy từ đầu tới cuối hắn không dính dáng gì, dù có cũng không tới mức bị xử phạt hình sự. Khi sắp ra khỏi cửa, Triệu Gia Thành tủm tỉm cười nói: Giám đốc Sài, hỏi anh một vấn đề bên lề nhé. Được. Sài Trâm Sơn thoải mái. Anh xuất hiện sau khi cha con Trần Thọ Dân và Trần Hoạn Hải xa lưới, hình như hơi mang ý vị ném đá xuống giếng thì phải. Thì dù sao cũng rớt xuống giếng rồi, thêm một cục đá có làm sao. Hai người nhìn nhau tuy cười nhưng không phải là bạn, mọi người hiểu cả, chẳng qua tạm thời không ai làm gì được ai thôi. Rời chế độ hình sự, Giải Trâm Sơn thong thả đi trên phố. Cái nơi này hắn tới nhiều lần rồi, mỗi lần tình hình đều chẳng hề giống nhau. Bị triệu tập là bình thường, hôm nào đó bị bắt cũng không lạ. Nói ra lần này là thoải mái như đi du lịch. Xe đã đợi bên cạnh, hắn lên xe rời đi. Lái xe biết ý, không hỏi gì cả, cứ về trung tâm giải trí Duy Đặc. Sải Trâm Sơn tới văn phòng, vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh xối lên đầu. Khi ngẩng đầu lên lau nước trên mặt mới thực sự thở hắt ra một hơi. Nguy hiểm thật. Còn không nguy hiểm sao? Đến giờ hắn còn chẳng biết vì sao Lý Liên Bân bị bắt, càng không rõ sao cha con Trần gia ngã nhanh thế. Nếu không phải ngay từ đầu cảm giác ném cục nợ cho Cao Soái, thì hắn đã không rời khỏi chế độ hình sự được rồi. Là Diệp Dũng. Chắc chắn là y rồi. Bị cái thương hiệu kia đi một vòng vẫn quay về với y. Nhớ lại hôm đó bị đưa tới nơi này, thằng nhãi đó thao thao bất tuyệt xúi bởi Trần thiếu gia, làm gì có giống sợ hãi. Càng không phải giao dịch gì cả, mà là gài bẫy Trần Hoạn Hải làm việc cho mình, sau đó lại đào hố chôn luôn. Thậm chí cả Trần Thọ Dân, Đào Thành Trương, Lý Liên Mân cũng bị chôn hết, thuận tiện đem mọi tội lỗi vu cho đám đó. Giờ có người nói không phải Tần Quân Nổ làm cũng chẳng ai tin. Còn mẹ nó, lần đầu tiên gặp phải thằng gian như thế, thiếu chút nữa mình cũng to luôn. Sài Trâm Sơn lau khô đầu, mừng thầm trong lòng, quay về văn phòng rót một ly rượu mạnh. Tinh thần thì ổn định lại rồi, chỉ là tới giờ vẫn có vài điều mà hắn chưa hiểu rõ, càng nghĩ càng quỷ dị. Tâm lý phổ biến của con người là thứ mà mình không thể hiểu, không thể nhìn thấu thì thường nhìn nó với con mắt kính sợ. Sài Trâm Sơn khi rót ly rượu thứ hai uống hết thì lấy được dũng khí, cầm điện thoại lên gọi cho Diệp Dũng. Thật bất ngờ, tắt máy. Các bạn vừa nghe xong tập số 40 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Phải nói là tình tiết hay. Diệp Dũng chơi quả này không còn gì để nói, quá tuyệt vời, quá thâm thúy. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.